chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đi ra. Người cái này cá ướp muối. Đã giết thì đã giết, có cái gì xử lý không tốt? Nữ đế đôi mắt đẹp nhắm lại. Áo tím, nô tỳ tại. Áo tím liền lên trước nghe lệnh, phân phó, tiếp đãi một chuyện từ Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân toàn quyền phụ trách. Chuyện hôm nay, Lâm đại nhân sở tác sở vi hợp tình hợp lý, lại phù hợp ta Đại Đường pháp luật, xứng nhận ngợi khen. Vâng, áo tím lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Bệ hạ cái này ý tứ, rõ ràng là muốn ủng hộ Lâm đại nhân đến cùng. Hoa, bao năm qua đến, rất nhiều đại nhân sợ đầu sợ đuôi, đều sợ cho Đại Đường gây phiền toái. Kết quả Lâm đại nhân một tiền nhiệm, trực tiếp làm chết hai cái vương tử. Bệ hạ nhìn qua còn rất cao hứng bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Áo tím biểu thị mình có chút mộng, làm không rõ ràng tình trạng. Áo tím sau khi rời đi, quốc sư mới cười khổ nói. Bệ hạ, kể từ đó, Ngụy Quốc cùng Đại Tần chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chấm ngoặc kép, nữ đế khoát khoát tay, chẳng hề để ý đến. Chấm còn sợ các nàng hay sao? Gây chuyện, không phục, tất cả đều kéo ra ngoài chặt. Nếu là náo lợi hại, chấm để các nàng hai nước một người đều đi không ra Trường An. Quốc sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bệ hạ ngài có biết hai nước giao chiến còn không chém sứ. Huống chi người ta là đến chúc thọ. Cái này về tình về lý cũng nói không thông a. Quốc sư thầm cười khổ liên tục, lại không thể phản bác. Cùng nữ đế giảng những này, thật có lỗi, nữ đế có thể nghe mới là lạ. Nữ đế từ trước đến nay chính là như thế bá khí. Không phục, đến chiến. Trở lại hậu cần phủ không lâu sau, ngự thiện phòng bên kia liền có người đến đây báo cáo tiến độ. Dù sao Lâm Tử Phàm còn muốn phụ trách yến hội cơm nước, ngự thiện phòng bên kia tự nhiên không dám thất lễ. Bây giờ ngự thiện phòng chừng mấy trăm người bận rộn, mặc dù chỉ là lâm thời, nhưng cũng tính quy mô hùng vĩ. Rất nhiều đại sự đều cần hồi báo cho Lâm Tử Phàm biết được. Nhưng có vấn đề gì? Lâm Tử Phàm nhìn xem ngự thiện phòng người tới, nhàn nhạt mở miệng. A, nha, chấm ngoặc kép. Người tới lấy lại tinh thần, lau đi khóe miệng nước bọt, lúc này mới bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Một màn này để Xuân Hạ Thu Đông một trận nhíu mày. Hừ, Hoa Si, lại một đầu coi trọng đại nhân nhà ta ra súc. Không có vấn đề gì lớn, nhưng ở nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm phương diện có chút phiền phức. Cho tới bây giờ, những cái kia nguyên liệu nấu ăn còn kém không ít. Nàng đang nói đến nguyên liệu nấu ăn hai chữ thời điểm, biểu lộ rõ ràng có chút hoảng sợ. Để Xuân Hạ Thu Đông từ nữ không hiểu, nguyên liệu nấu ăn mà thôi, người bộ biểu tình này là làm gì? Làm sao lại không đủ? Lâm Tử Phàm không hiểu. Cái này đều là phổ biến nguyên liệu nấu ăn, Trường An bên trong đều có không ít, là rất phổ biến. Chấm ngoặc kép, ngự thiện phòng thiếu nữ mặt đều tái rồi. Nhưng là chúng ta nhân thủ không đủ, còn muốn phụ trách những vật khác, cho nên tìm rất chậm. Chờ một chút, các ngươi là mình tìm kiếm, chẳng lẽ không đúng sao? Thiếu nữ nháy mắt, chính các ngươi tìm, có thể tìm tới nhiều như vậy mới có quỷ. Lâm Tử Phàm vỗ trán một cái, để người đi thành nội các nơi thu mua a, đưa tiền liền theo loại thịt giá thị trường cho, số lượng có hạn, thu đầy cho đến. Về phần tiền, ta cho ngươi mở cái cớm, tìm hộ bộ Lý Thượng Thư thanh lý. Còn có thể dạng này? Thiếu nữ kinh ngạc, thật sự có người sẽ bán không? Làm sao không có? Ngươi có phải hay không đối với chúng ta Đại Đường con dân giàu có trình độ có cái gì hiểu lầm? Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Đại Đường từ trên xuống dưới đều nghèo đinh đương hạc, có thể kiếm tiền mà lại không uổng phí khí lực gì, ai sẽ không làm? Thiếu nữ cầm Lâm Tử Phàm mở cớm, nửa tin nửa ngờ đi. Một canh giờ sau, trong thành Trường An, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ngươi nghe nói không? À, ngươi nói cái kia à? Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy nhà ta băng sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Liền chờ kiếm tiền, ta nói đây rốt cuộc là thật là giả. Cái này cũng quá kỳ quái. Chưa từng nghe qua có người sẽ mua những vật này. Chấm ngoặc kép, cũng không phải giả. Chớ nói lung tung, ta tự mình đi cửa hoàng cung nhìn. Hoàn toàn chính xác có người bày quầy bán hàng thu mua đâu. Nghe nói là Ngự Thiện Phong cần. Ngự Thiện Phong, người này quá sợ hãi. Ngự Thiện Phong muốn những vật này làm gì? Ai biết đâu, dù sao có thể kiếm tiền là được rồi thôi. Ngươi chớ trì hoãn ta. Ta thế nhưng là nghe nói số lượng có hạn. Chỉ lấy một bộ phận. Vạn nhất đi trễ coi như bán không xong. Mang theo công cụ nữ tử vội vã đi. Một người khác chần chờ một lát sau. Cũng cắn răng, lẩm bẩm. Ta cũng đi thử một chút. Dù sao cũng không uổng phí khí lực gì. Vạn nhất thật có thể bán lấy tiền. Vậy coi như quá tốt rồi. Một chỗ khác, cái gì? Thu mua những vật này. Ta không nghe lầm chứ. Ta đi, Ngự Thiện Phong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xuyệt, ta có tin tức ngầm. Các người cũng đừng loạn truyền a. Nghe nói, bara bara bara, chấm ngoặc kép, t, thật hay giả? Làm sao có thể? Ta không tin, nhưng chỉ chớp mắt, mới còn biểu thị không tin người đối người còn lại nói. Bara bara bara, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một truyền mười, mười truyền trăm. Trong thành Trường An, lời đồn đại nổi lên bốn phía, lại càng truyền càng không hợp thói thường, trọn vẹn trên trăm cái phiên bản, cuối cùng truyền đến Lâm Tử Phàm trong tai lúc, để hắn không khỏi phốc cười ra tiếng. Trí tưởng tượng của các nàng thật đúng là phong phú. Chấm ngoặc kép, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, Lâm Tử Phàm lại không nói gì thêm, dù sao không có người đoán đúng sự thật. Nhắn lại cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Liền để đạn bay một hồi chứ sao. Dựng thẳng ngày nữ đế sinh nhật, từ trước đến nay quạnh quẽ hoàng cung, ít có nhiều hơn mấy phần bố trí. Bốn phía đều phủ lên đẹp mắt đỏ chót đèn lồng. Trong hoa viên trên cây cũng phủ lên không ít tơ hồng mang, nhìn qua có chút vui mừng. Nữ đế thích màu đỏ, điểm này từ cách ăn mặc của nàng phía trên liền có thể nhìn ra. Không ít đèn lồng đỏ cùng tơ hồng mang, để hoàng cung nhìn qua náo nhiệt rất nhiều. Lâm Tử Phàm nhìn xa xa, cũng có thể cảm giác được bầu không khí so trước đó tốt hơn không ít. Không khỏi lộ ra tiếu dung. Ta nói hệ thống, nói cho ngươi cái chính sự. Ta hiện tại trong lòng dục vọng mãnh liệt như vậy. Ngươi liền không cho ta phát cái nhiệm vụ cái gì? Nếu không nữa thì trực tiếp cho điểm ban thưởng cũng được a. Túc chủ, ngươi vậy mà không có xưng hô ta là cá ướp muối, thật là làm cho ta hào hào cảm động. Bất quá, quan hệ về quan hệ, quy lại là quy củ, không thể thay đổi. Nhiệm vụ là không thể nào có nhiệm vụ, hôm nay cũng không thể có nhiệm vụ. Ngươi chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm trừng mắt, liền muốn một trận cuồng đỗi lúc, lại đột nhiên phát hiện hệ thống không gian chấn động, giống như là tăng lên thứ gì, ý thức chìm vào trong đó xem xét, Lâm Tử Phàm mới lộ ra tiếu dung, thấp giọng nói, hệ thống, cảm ơn, mặc dù ngươi vẫn là rất cá ướp muối, bất quá cũng không phải hoàn toàn không đáng tin cậy, đi ra, ngươi cái này cá ướp muối. Hệ thống khó thở, nếu không phải biết đây chính là một cái giống như là trí tuệ nhân tạo. Có tư duy, có cảm xúc hệ thống, Lâm Tử Phàm thậm chí đều sẽ cho rằng đây là một cái chân nhân tiểu tỷ tỷ đang trêu chọc mình chơi. Đùa, nhiều khi, Lâm Tử Phàm đỗi đến hệ thống á khẩu không trả lời được. Nhưng còn có nhiều khi, hoàn toàn tương phản, Lâm Tử Phàm cười ha ha một tiếng. Ngâm nga lấy không biết tên ca nhi, mang lên Chu Tiểu Yến, trong hoàng cung ghé qua, tiến về ngự thiện phòng, chuẩn bị chỉ đạo đám người làm đồ ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.